Đoạn ngọt tình văn, chương 27, chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết rồi, em để quên điện thoại ở nhà. Anh chờ em xíu nha. Chết rồi, mai em phải ở lại học thêm không về với anh được rồi. Xin lỗi anh, chết rồi. Tự nhiên em thèm uống trà sữa quá à, mà khuya rồi. Mua cho em nha gấu. Chết rồi, chưa kịp nói xong thì anh mặt sắt đen xí. Chặn miệng tôi lại, sau này bỏ hai chữ, chết rồi, cho tôi, em chết rồi thì tôi sống với ai? Cách chương.